Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di. Chương 810, Long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 810, Long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng. Trương Nhược Trần sớm có phòng bị. Tự Mỹ nữ quỷ vương nhào lên thời điểm. Đem trong cơ thể dương cương chi khí điều động. Một trưởng đánh ra đi ra ngoài. Long tượng thần lô, chỉ cần là vong linh. Mặc dù là đạt tới quỷ vương cảnh giới, cũng khẳng định e ngại dương cương chi khí. Chính là vì như thế, Trương Nhược Trần mới là thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng. Cùng Mỹ nữ quỷ vương ngạnh bính một kích. Ầm ầm, một vòng năng lượng rung động. Dùng một người một quỷ làm trung tâm. Rất nhanh lan tràn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui. Một mực rơi xuống 30 trượng bên ngoài. Mới lại ổn định thân hình. Tuy nhiên, hai cánh tay của hắn đau đớn muốn nứt. Đại nửa người đều bị hàn băng bao trùm. Làn da mặt ngoài, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rạn. Bất quá, hắn lại cũng không cảm thấy uể oải. Ngược lại hưng phấn lên. Cùng quỷ vương cùng liều mạng một kích. Cũng chỉ là thụ đi một tí vết thương nhẹ. Cái này là bực nào huy hoàng chiến tích. Nếu là ở Côn Luân giới, một vị cửu giai bán thánh có thể đón đỡ một vị thánh giả một kích toàn lực mà không chết, tuyệt đối là vô cùng vinh quang sự tình, đủ để dựa vào một trận chiến này leo lên bán thánh bảng. Huống chi Trương Nhược Trần hiện tại mới ngư long thứ 9 biến mà thôi, cũng không phải nói lực lượng của hắn đã thập phần cường đại, có thể cùng bán thánh bảng bên trên nhân vật so sánh với. Chỉ có thể nói, Mỹ nữ quỷ vương thật sự suy yếu được tương đương lợi hại. Thế cho nên, đã không có năng lực giết chết Trương Nhược Trần. Mỹ nữ quỷ vương trên người quỷ khí phát ra, xẹt xẹt, thanh âm, toát ra từng hột hỏa tinh. Long tượng bàn nhược trưởng phóng xuất ra dương cương chi khí. Có thể thiêu đốt Mỹ nữ quỷ vương trên người quỷ khí. Khiến nàng trở nên càng ngày càng yếu. Mỹ nữ quỷ vương đem vẻ này dương cương chi khí xua tán đi đi ra ngoài. Chứng kiến Trương Nhược Trần rõ ràng không có ngã xuống. Như trước còn sống. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói. Đúng là lợi hại nhân loại tiểu tử. Còn không có tu luyện ra thánh hồn. Rõ ràng cũng đã cường đại như thế. Ngươi sai rồi. Không phải ta cường đại. Mà là ngươi quá yếu. Vừa rồi cái kia một lần giao phong. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng mà, lại ngược lại kích phát ra trong lòng của hắn chiến ý, một cỗ duệ không thể đỡ khí thế. Bạo phát ra, mặc dù là quỷ vương thì như thế nào? Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, long tượng thần lô, gần kề chỉ là long tượng bàn nhược trưởng thứ 7 trưởng. Thuộc về quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Vừa rồi một kích kia. Sở dĩ có thể ngăn trở Mỹ nữ quỷ vương. Chủ yếu còn là vì 36 đường kinh mạch đạt tới chuẩn thánh mạch trình độ. Khiến cho một trưởng này uy lực. Đạt đến có thể so với quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ uy lực. Nếu là có thể đủ đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng tu luyện thành công. Có thể đạt tới quỷ cấp trung phẩm cấp bậc. Trương Nhược Trần trong cơ thể dương cương chi khí lại có thể tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc đó, cái này một loại trưởng pháp vũ kỹ có thể bộc phát ra cỡ nào uy lực cường đại. Kiếm pháp công kích đối với nàng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trước trước cũng đã xác nhận điểm này. Chỉ có cường đại dương cương chi khí mới có thể ngăn chặn nàng. Đã như vậy, ta tựu thừa lúc cơ hội này tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng, thiên thủ long tượng, nếu là có thể đủ tu luyện tới đại thành, hẳn là có thể đối với nàng tạo thành cực lớn uy hiếp. Trước đó, Trương Nhược Trần tại đồ quyển thế giới, kỳ thật, cũng là hao tốn một ít thời gian tại nghiên cứu cùng tu luyện thứ 8 trưởng. Chỉ có điều, lúc ấy vì chuẩn bị luận kiếm đại hội, cho nên, đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để tu luyện kiếm đạo. Mặc dù là tu luyện thứ 8 trưởng, cũng chỉ là thông qua trưởng pháp lực lượng, rèn luyện bản thân thể chất, cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực. Dù vậy, Trương Nhược Trần cũng đã đem thứ 8 trưởng tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, khoảng cách đại thành đã không xa, không phải ta cường đại, mà là ngươi quá yếu. Mỹ nữ quỷ vương nghe nói như thế thời điểm, tự nhiên là sinh ra một cỗ lửa giận, chính là một cái liền thánh hồn đều không có tu luyện ra con sâu cái kiến, cũng dám như thế xem thường nàng. Nhân loại tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Mỹ nữ quỷ vương hai tay nặn ra cổ quái dấu tay, lập tức ở giữa thiên địa âm sát chi khí liên tục không ngừng hướng nàng hội tụ đi qua. Tại trước người của nàng ngưng tụ ra một chỉ cao tới hơn 30 mét cực lớn hình người khô lâu. Khô lâu trong miệng phát ra bẹp bẹp tiếng ma sát âm, huy động nắm đấm hướng Trương Nhược Trần đánh xuống dưới. Khô lâu nắm đấm so Trương Nhược Trần thân thể còn muốn cực lớn. Cứ việc hiện tại Mỹ nữ quỷ vương như trước so Trương Nhược Trần muốn lợi hại rất nhiều, thế nhưng mà hắn lại không có một tia sợ hãi, ngược lại hai chân đạp một cái, chủ động đánh tới thiên thủ long tượng. Trương Nhược Trần bay đến giữa không trung, hai tay triển khai, theo hùng hậu thánh khí liên tục không ngừng theo trong cơ thể tuôn ra, đúng là ngưng tụ ra từng trích cực lớn hỏa diễm trưởng ấn, về phía trước đập đánh ra ngoài, cùng cái kia một cỗ bạch cốt khô lâu đối kích. Bành, Trương Nhược Trần bay ngược mà quay về, trị lạc hồi mặt đất, hai cái chân trên mặt đất, dẫm ra một cái hố cực lớn, trên người xương cốt, giống như là muốn tan rã, đau đớn muốn nứt. Trương Nhược Trần đem một lọ huyền vũ thánh huyết lấy đi ra, trực tiếp đem nghiêm chỉnh bình thánh huyết, toàn bộ đều rót vào trong miệng, đã sắp điên cuồng. Vậy thì triệt để điên cuồng một lần. Trước kia, Trương Nhược Trần đều là một giọt luyện hóa huyền vũ thánh huyết. Hơn nữa, mỗi luyện hóa một giọt, đại khái đều cần mấy tháng thời gian. Hôm nay, tu vi của hắn độ cao, thể chất cường độ, kinh mạch độ rộng, viễn siêu trước kia, đã có như thế hùng hậu tiền vốn. Vì sao không liều mạng? Mỗi một giọt huyền vũ thánh huyết, tiến vào trong bụng, đều là như là một đoàn hỏa diễm trong người tản ra. Đem một lọ huyền vũ thánh huyết toàn bộ nuốt trong bụng, trong chốc lát Trương Nhược Trần thân thể giống như biến thành một cái nóng bỏng lò luyện, từng sợi hỏa diễm theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Chiến, Trương Nhược Trần lưỡng khỏa nhãn cầu biến thành hai khỏa màu hồng đỏ thẫm hỏa châu, hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra thiên thủ long tượng trưởng ấn, hướng cực lớn bạch cốt khô lâu công kích đi qua. Long tượng bàn nhược trưởng lực lượng vốn là chí cương chí dương, hơn nữa huyền vũ thánh huyết phụ trợ, khiến cho Trương Nhược Trần giống như có được dùng vô cùng lực lượng. Mỹ nữ quỷ vương lại bất đồng, đã bị dương cương chi khí ăn mòn, trên người quỷ khí chính đang không ngừng tiêu giảm. Trương Nhược Trần là càng chiến càng cuồng, đem trong cơ thể no đủ lực lượng liên tục không ngừng phát tiết đi ra, điên cuồng công kích hướng bạch cốt khô lâu cùng mỹ nữ quỷ vương. Cũng không biết liên tiếp đánh ra bao nhiêu vỗ tay ấn, rốt cục ầm ầm một tiếng, bạch cốt khô lâu té trên mặt đất, hóa thành từng sợi quỷ vụ tiêu tán trong không khí. Mỹ nữ quỷ vương chứng kiến vô cùng cuồng mãnh Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy hắn cùng với trước hoàn toàn tựu là tưởng như hai người. Vừa bắt đầu Trương Nhược Trần cho cảm giác của nàng hay vẫn là tao nhã, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, thế nhưng mà giờ phút này trên người của hắn đã có một cỗ thập phần bá đạo khí tức bạo phát đi ra, khiến nàng cũng cảm giác được vài phần ý sợ hãi. Đường đường một vị quỷ vương, vậy mà đối với một cái ngư long cảnh nhân loại sinh ra ý sợ hãi. Thiên thủ long tượng Trương Nhược Trần dưới chân dẫm phải một đoàn hỏa vân, bay lên không bay lên, song trưởng đồng thời hướng mỹ nữ quỷ vương đánh ra đi qua. Nhìn như chỉ là đánh ra hai bàn tay, trên thực tế lại bày biện ra hằng hà trưởng ấn. Mỹ nữ quỷ vương hừ lạnh một tiếng, một chỉ tiết trắng mà mảnh khảnh ngọc thủ ngưng tụ ra cường đại quỷ khí, về phía trước một kích, ầm ầm, một người một quỷ lần nữa ngạnh bính một lần. Lúc này đây, Trương Nhược Trần cùng mỹ nữ quỷ vương đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mỹ nữ quỷ vương bay thấp đến huyết hồ phía trên. Tại mặt nước, liên tiếp dẫm ra 6 bước, tóe lên từng vòng vằn nước, mới là đem Trương Nhược Trần đánh ra trưởng ấn lực lượng hoàn toàn hóa giải. Làm sao có thể? Mỹ nữ quỷ vương nâng lên hai tay, chỉ thấy hai cái hoàn mỹ không tì vết ngọc thủ, nhưng lại toát ra từng hột màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm quang điểm. Lòng bàn tay truyền đến tổn thương sau cảm giác đau đớn, một cỗ đến từ chính dương gian lực lượng đang tại thiêu đốt nàng quỷ thể. Lúc này trước kia, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lực lượng như vậy. Quả thực tự là vong linh khắc tinh, tức là lúc trước được vị nào tăng nhân đánh ra Phật khí. Đối với nàng khắc chế, cũng không có cường đại như thế. Hắn nói không sai, cũng không phải của hắn lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa, mà là lực lượng của ta trở nên càng yếu. Thật sự là một cái đáng giận ra hỏa, như thế nào sẽ ở gặp trọng thương thời điểm gặp hắn. Mỹ nữ quỷ vương trí tuệ cực cao, không hề giống cái khác vong linh như vậy đần độn. Bởi vậy, nàng giờ phút này có chút hối hận. Sớm biết như vậy người trẻ tuổi này loại như thế khó chơi, trước tựu không nên chủ động trêu chọc hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt thập phần bá đạo, bén nhọn, có một cỗ không phá địch nhân, thề không còn, khí thế, chân đạp mặt nước, nửa người trên về phía trước bổ nhào về phía trước. Lần nữa hướng Mỹ nữ quỷ vương công kích đi qua. Thiên thủ long tượng, linh, Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng đánh ra thứ 8 trưởng, tìm hiểu trong đó huyền diệu, đồng thời, cũng là trong chiến đấu, làm cho trưởng pháp lực lượng cùng thân thể rất nhanh ma hợp. Vừa bắt đầu, Mỹ nữ quỷ vương còn có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng là, liên tiếp giao phong mấy trăm trưởng, rốt cục nàng vẫn còn có chút không kiên trì nổi, lập tức thi triển ra thân pháp, mũi chân tại mặt nước một điểm, hướng xa xa tung bay. Thân pháp của nàng tốc độ tự nhiên là cực nhanh, giống như một đạo bạch sắc tia chớp, vọt tới huyết trong hồ trên đảo nhỏ. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần giống lớn một tiếng, giống như hùng ưng dương cánh bình thường, theo giữa không trung phi rơi xuống. Lần nữa đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, đánh về phía Mỹ nữ quỷ vương sau lưng. Nghe nói như thế, Mỹ nữ quỷ vương cảm giác được tương đương chói tai. Đường đường một vị quỷ vương, cần ở trước mặt của hắn trốn. Đáng giận nhân loại, nàng xoay người, lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần liếc. Đã ngươi thiên muốn tìm chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Mỹ nữ quỷ vương thẳng tắp đứng tại đảo nhỏ biên giới, uyển chuyển thân thể mềm mại, lộ ra đặc biệt xinh đẹp, giống như là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Có hắn là ngực vị trí vô cùng no đủ, hình thành một cái kinh người hình dáng. Nàng hai cây mảnh khảnh ngọc chất niết cùng một chỗ để đặt tại ngực vị trí, xôn xao trắng muốt mi tâm hiện ra một hình trăng lưỡi liềm màu đỏ như máu ấn ký. Ấn ký chung quanh còn có một chút kỳ dị đường vân, tựa như là một đạo phù chú. Nàng mi tâm đường vân cùng nhật nguyệt thủy tinh quan bên trên đường vân có chút tương tự, hẳn là nàng cùng nhật nguyệt thủy tinh quan có liên hệ gì. Trương Nhược Trần chứng kiến Mỹ nữ quỷ vương quỷ dị biến hóa, thoáng cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên, huyết trên hồ không cái kia một vòng huyết nguyệt, tản mát ra sáng ngời nguyệt quang, ngưng tụ thành một căn cột sáng, cùng Mỹ nữ quỷ vương mi tâm trăng lưỡi liềm ấn ký liên tiếp cùng một chỗ. Mỹ nữ quỷ vương một chỉ điểm đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Mượn nhờ huyết nguyệt nguyệt quang, nàng đánh đi ra lực lượng, so trước cường đại rồi gấp đôi. Gấp đôi lực lượng, hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt đem Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương, do đó chuyển bại thành thắng. Nhân loại tiểu tử, người cùng bổn vương là địch, tự là không biết tự lượng sức mình. Mỹ nữ quỷ vương như cũ là vẻ mặt màu sắc trang nhã, chỉ là lạnh như băng dung nhan, nhưng lại ngạc nhiên hiện ra một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười. Một chỉ nữ quỷ, rõ ràng cũng có cười đến như thế xinh đẹp thời điểm. Vậy sao? Bỗng dưng, Trương Nhược Trần trên người bộc phát ra siêu việt trước top 10 lần dương cương chi khí. Thân thể giống như biến thành nung đỏ hình người khối sắt, tản mát ra liệt dương nóng rực hào quang. Long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng, Thiên thủ long tượng, rốt cục đạt đến đại thành cảnh giới. Cách chương.